gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 51 tiểu nhân đắc chí. Theo tin tức thu thập được, quân đội hai bên đường đã chết trận hơn 20 vạn, có thể nói đã giết đỏ cả mắt. Lương Thành, nằm trên đồng bằng lớn nhất ở khu vực phía tây nam của Yến Quốc, do đó đã trở thành một vựa lúa ở phía tây nam. Thời khắc tiến vào chiến, kho lúa được phái binh thủ vệ. Hôm qua, một chi đội ngũ bí mật tiến vào chiếm giữ Lương Thành. Có Lý Mật làm nội gián, hành động của hắn ta phía sau lưng kẻ thù vô cùng suôn sẻ. Trong nhiều ngày kẻ thù đã không nhận thấy sự bất thường của đội của Bạch Vũ. So sánh quân đội xâm nhập vào địch hậu khác, Bạch Vũ có thể nói là dễ chịu vô cùng, nói là nghỉ phép cũng không phải là quá. Phía trên có người đưa cho hắn mật báo thời khắc khẩn cấp còn có thể thương lượng cửa sau. Nơi đó có phân bố quân lực, nơi đó có cấm khu quân sự, nơi đó có tiểu đảo. Ai có thể là quân sự số một bên cạnh trấn Hải Vương định chế chiến tranh tâm phúc quân sự Lý Mật hiểu rõ hơn phân bố quân lực của trấn Hải Vương giữa Lý Mật và phòng Huyền Linh có một loại cảm giác ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau. Hai người không giao tiếp với nhau, nhưng dường như họ có cảm giác hiểu ngầm như thể họ có một trái tim. Thành thật mà nói, trong cuộc chiến này, Bạch Vũ không muốn phương nào giành được thắng lợi to y, bởi vì sẽ không có lợi ích cho hắn. Trong loạn thế, mới có nhiều kiêu hùng thừa cơ này quật khởi lên, từ đó mới có thể giết ra được chân long. Nếu như là hoàn cảnh hòa bình, cái gì cũng đều dựa vào sứ giả đi sứ giao lưu tiếp chuyện, thì làm gì có chuyện của Bạch Vũ về nhà tắm rửa rồi đi ngủ cho rồi. Chỉ có lưỡng lại câu thương, và tốt nhất là nếu cả hai bên đều bị giết. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng nó không dễ dàng, bởi vì ai cũng không phải người ngu, sẽ không tự nhiên đi tiện nghi cho người khác. Nhưng tất cả các cơ hội đều được tạo ra. Bọn hắn đương nhiên sẽ không chủ động giết cả hai bên và làm tổn thương họ, nhưng chúng ta có thể giúp họ. Nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Vũ lúc này rất sáng. Đội quân bí mật vào chiếm Lương Thành là một tù nhân chiến tranh được hộ tống ở chiến trường phía Tây, bao gồm cả sĩ quan cao nhất chiến trường phía Tây Yến Quốc Trinh Nam tướng quân Hoàng Điệp. Tình hình ở chiến trường phía Tây đã được Lý Mật thông qua một tuyến giao cho Bạch Vũ. Quân phía Tây thảm bại, quân đội phía Tây 16 vạn đại quân gần như bị tiêu diệt toàn bộ, tàn nhẫn vô tình. Sức mạnh cá nhân của những người ở thế giới này vượt xa so với kiếp trước, vốn cho rằng mối đe dọa của thủy hỏa sớm đã không còn lớn. Nhưng trong trận chiến này, Lý Mật đã triệt để dùng trận chiến để thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mọi người với cuộc chiến. Dù địch xâm nhập, lợi dụng nước sông để tấn công. Những mảnh sắt bén nhọn, những viên đá sắc bén được đưa vào lòng sông. Dòng sông tích nước đã lâu, nháy mắt được khai thông, nước lũ mãnh liệt gào thét như cử long cuốn xuống. Đại quân bị thổi bay đến thất linh bát lạc. Binh lính chìm trong nước liều mạng giãy giụa, bơi về phía hai bên bờ. Bên trong nước lũ ẩm chứa vũ khí sắc bén cuốn theo trận lũ lao xuống, đâm xuyên thân thể những binh lính. Mà đó cũng không phải sát chiêu lớn nhất. Lợi dụng nước lũ sáng tạo địa lợi, tại hai bên bờ của dòng sông có số lượng lớn phục binh chờ đợi quân sĩ phía Tây muốn lên bờ, dùng trường thương trong tay đâm xuống. Lưới mây, mâu nhon trường câu trở thành vũ khí chí mạng nhất. Tù binh, vô số người liều chết đào tẩu, nhưng số người có thể đào thoát lác đác không có mấy. Ngay cả thống soái tối cao của Tây Bộ quân Trinh Nam tướng quân Hoàng Điệp cũng bị bắt sống. Sau khi bị bắt sống, Hoàng Điệp chuẩn bị bị áp giải đến Kiếm Môn Thành, Nhi Lương Thành là thành trì bị đội ngũ tiến vào chiếm giữ. Mặc dù Lý Mật biết Hoàng Điệp sẽ bị áp giải đến Kiếm Môn Thành, nhưng cũng không biết cụ thể đường đi của đội ngũ áp giải, chỉ có thể căn cứ vào bản đồ tuyến đường của địa khu Tây Nam phân tích một phen, sau đó suy đoán ra một vài con đường. Nhi Lương Thành là thành trì có xác suất đi qua lớn nhất, may mắn, ngồi chờ một khoảng thời gian, rốt cuộc thành công đợi được đội ngũ này. Có mục tiêu, vậy thì dễ làm rồi. Ở một nơi tương đối cao hơn ngoài thành, Bạch Vũ híp mắt. Hoàng Điệp thân phận cũng không đơn giản, năm nay Hoàng Điệp mới 35 tuổi. Còn trẻ như vậy đã có thể ngồi lên vị trí Trinh Nam tướng quân, dựa vào không chỉ bản lĩnh của hắn, còn có gia thế của hắn. Thứ tử của tộc trưởng Hoàng gia sao ở Tuyết Kinh có thể nói thân thể hiền hách. Sao Hoàng gia là gia tộc họ Hoàng chứ không phải gia tộc của Vương Thất. Người Hoàng gia các đời đều làm quan lớn trong triều, ngay cả thừa tướng cũng có 5 vị, nói gì là đại tướng quân gì đó. Lần này Hoàng Điệp có thể đảm nhiệm vị trí chủ soái Tây Bộ quân, khẳng định Hoàng gia tốn không ít khí lực. Cũng không thể nói là Hoàng Điệp quá mức vô dụng, có thể để cho một gia tộc dùng đại khí lực bồi dưỡng ra, khẳng định không chỉ vì quan hệ phụ thân trưởng bối, nếu không thì quá mức hoang đường. Một gia tộc muốn kéo dài nhiều năm như vậy, đều có quy tắc ngầm thuộc về riêng mình. Dùng người không khách quan không sai, nhưng một kẻ vô dụng còn được trọng dụng, như vậy gia tộc này cách điểm diệt vong cũng không xa. Trong thế hệ này Hoàng Điệp cũng là một trong mấy người kiệt xuất nhất, thêm việc phụ thân của hắn là tộc trưởng, là thể lực có quyền thế lớn nhất trong tộc, bởi vậy mới có được cơ hội lần này. Nhưng hắn vốn cho rằng đến là để soát soát tư lịch, nâng cao kinh nghiệm, sau khi chiến tranh kết thúc liền tán dương đương kim Yến Vương một phen, dựa thể tăng thêm chức vị. Lại không nghĩ rằng đụng phải tên biến thái Lý Mật này, sau đó Hoàng Điệp trực tiếp bị treo lên đánh. Còn làm tiêu tán 16 vạn đại quân Tây Bộ. Trận chiến kết thúc, toàn bộ quân thảo phạt đều đại thương nguyên khí. 60 vạn đại quân ban đầu tiến đánh 30 vạn quân của Trấn Hải Vương, 30 vạn quân này còn có 10 vạn tân binh. Vốn là có ưu thế rất lớn, trong nháy mắt thế cuộc đột nhiên thay đổi, cuộc chiến này thắng bại trở nên mơ hồ. Nhưng bất luận Hoàng Điệp phạm vào sai lầm lớn như thế nào, thì hắn vẫn là đệ tử của Hoàng gia, có toàn bộ Hoàng gia cầu tình cũng có thể bảo đảm tính mạng. Nhưng rơi vào trong tay địch nhân, tính mạng rất khó đảm bảo. Trấn Hải Vương bắt được Hoàng Điệp đơn giản là muốn lợi dụng thân phận của hắn tranh thủ chiếm được một chút lợi ích từ Yến Vương, coi như Yến Vương không cho, không phải là còn có toàn bộ Hoàng gia sao? Mà cái Bạch Vũ coi trọng chính là sức ảnh hưởng của Hoàng gia. Hoàng gia có sức ảnh hưởng lớn như thế, đương kim đại tướng quân vẫn là cha ruột của Hoàng Điệp. Có thể đem Hoàng Điệp đại công tử này nguyên vẹn giao cho Hoàng gia chắc hẳn có thể có được không ít lời có lợi ở trên triều đình. Hiện thực thế giới này chính là như thế, có đôi khi lập được đại công không nhất định có thể thu được phong thưởng. Ngược lại nếu như trong triều có người, thì phong thưởng bình thường đều sẽ không thể thấy được. Trang 27-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 52 tiểu nhân đắc chí mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 52 tiểu nhân đắc chí mở ngoặc tròn hai sáng sớm hôm sau, sắc trời hơi sáng, một đội ngũ từ Tây Môn mở cửa thành. Người cầm đầu thể trạng vạm vỡ, có râu quai nón, mày rậm mắt to, diện mạo kiên cường tuần lãng. Cầm trong tay một thanh trường đạo cắm bên trong da bò. Trong đội ngũ này phần lớn là thuộc quân chủ lực, người đều khoác giáp cầm rùi, thần sắc cảnh giác, thỉnh thoảng quét mắt tứ phương. Cách thành càng ngày càng xa, dần dần đội ngũ rời khỏi thành trì, đi vào vùng hoang vu hoang dã. Khu hoang dã cần phải phòng ngự không chỉ là dị thú hung tàn xảo trá, còn có con người. Những năm gần đây tình hình Yến quốc càng ngày càng hỗn loạn, số lượng cường đạo cũng ngày càng nhiều, còn có thể có những động cơ khác. Hừ, nghĩ tới đây thủ lĩnh của đội ngũ này xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Điệp bị áp giải trong đội. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhìn Hoàng Điệp trước mắt bị giam cầm vô cùng vững chắc, trên mặt thủ lĩnh lộ ra một vẻ thoải mái. Hoàng Điệp, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay chứ? Hoàng Điệp mặt không biểu tình, ngẩng đầu hờ hững nhìn người thủ lĩnh này một cái, chính diện nhìn khoảng chừng nửa phút, đáy mắt lộ ra nghi hoặc, ngươi là... Thủ lĩnh áp giải nghe thấy Hoàng Điệp không giống như làm bộ, ngữ khí vô cùng chân thành, sắc mặt ửng đỏ lên. Hắn thế mà không biết mình, hắn sao có thể quên mình vậy mà cả ngày lẫn đêm đều quên không được, muốn tìm hắn báo thù, ngay cả việc áp giải Hoàng Điệp lần này về Kiếm Môn Thành cũng là mình phí khá nhiều khí lực mới có được. Hỗn đản thủ lĩnh đột nhiên giận dữ hét, một bàn tay hung hăng đưa ra, mang theo tiếng gió quất vào mặt Hoàng Điệp. Một bên thuộc hạ nghe thấy tiếng vang, liếc mắt về sau một cái, liền quay đầu coi như không trông thấy gì. Dù sao nhiệm vụ lần này yêu cầu chỉ là áp giải Hoàng Điệp đến Kiếm Môn Quan là được, về phần dọc đường sẽ xảy ra chuyện gì, những người này cũng sẽ không quản, cũng không có người quản. Trên gương mặt trắng nõn ngay lập tức hiện lên một bàn tay đỏ bừng, Hoàng Điệp không hề tức giận, vẫn ngồi như cũ ở chỗ đó, dường như người bị đánh trên mặt không phải hắn vậy. Người trước mắt không biết thân phận là gì, bất quá chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, à, cũng chỉ dám ở lúc mình khó khăn thể hiện một chút uy phong, xem như hiện tại, mình cho hắn một cây đao, hắn cũng không dám xuống tay với mình, bởi vì việc mình còn sống đối người ở phía trên có giá trị càng lớn, trước mắt cái tên tôm tép nhãi nhép này cũng chỉ dám tỏ chút uy phong mà thôi. Thủ lĩnh âm lãnh nhìn chằm chằm Hoàng Điệp. Khóe miệng có chút run rẩy, gắt gao nhìn Hoàng Điệp, ta tên Cao Du, 2 năm trước ở Tuyết Kinh Thường Hoa Hội, là bị người làm mất mặt. Hoàng Điệp thần sắc hoảng hốt, Thường Hoa Hội 2 năm trước ở Tuyết Kinh, hắn có chút nhớ không rõ, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hắn chợt bừng tỉnh, a, ngươi chính là tên nhà quê đến từ địa khu Tây Nam đó hả? Nói xong lắc đầu. Không hiểu quy củ, còn cho là nhà mình có chút tiền ở Tuyết Kinh hoành hành ngang ngược. Còn ở đường phố trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thật sự cho rằng Tuyết Kinh là một mẫu 3 phần đất nhà ngươi, coi như ta không dạy dỗ ngươi, thì cũng sẽ có nhiều người khác tới giáo huấn ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn liền bị một cước đạp lên trên mặt đất. Vậy ta sẽ dạy người thế nào là quy củ, hiện tại ta chính là quy củ. Hai tay bị gân châu hoang trói lại, xương tỳ bà cũng bị cốt thép đâm xuyên, thêm việc khí hải bị phong ấm. Căn bản vẫn không được chút khí lực nào. Nhưng dù sao cũng là tu vi thiên cương cảnh, coi như nguyên lực bị phong bế, cũng là nhục thân cường giả thiên cương cảnh, nhận một chút công kích bình thường rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Mà một cước này của hắn dĩ nhiên không có lưu tình, nếu là đá vào tảng đá, có thể đá vỡ vụn tảng đá. Bụng đau đớn một hồi, Hoàng Điệp cố sức bò người lên, nhìn qua Cao Du, khóe miệng lộ ra ý cười, cuối cùng cũng giống nam nhân. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, sau thất bại của trận chiến này chôn vùi hơn 16 vạn đại quân, Hoàng Điệp sớm đã nảy sinh ý định tự tử. Phụ thân, thật xin lỗi, ta đã để ngài thất vọng rồi. Trong thoáng chốc, Hoàng Điệp mơ hồ nghĩ về mấy tuần trước trên triều đình, hắn hăng hái thao thao bất tuyệt đàm luận viễn vông trên triều đình các loại binh thư, thủ đoạn thống binh, phương pháp luyện binh, hạ bút thành văn. Một số đại diện khác, những người được phái đến để tranh vị trí chủ soái của quân đội phương Tây, đã bị đánh bại và khuất phục bởi các phương pháp chiến lược tinh tế của hắn. Sau đó, hắn đã thành công trong việc trở thành chủ soái tối cao của quân đội phương Tây, cũng kiêm nhiệm quan chức Trinh Nam tướng quân. Sau đó, trong nháy mắt, giấc mộng của hắn ta liền biến mất, rơi vào vực thẳm. Lý Mật cái tên này khiến hắn khắc sâu trong lòng hắn, nhiều đêm, hắn không thể say giấc, một mình nhìn trời, đáy lòng suy nghĩ như cỏ dại mọc thành bụi. Đối với Lý Mật, suy nghĩ hắn hết sức phức tạp, đã từng có thù hận, cũng có chút khâm phục, cũng có một loại cảm giác bất lực. Dù là mình ngàn phòng vạn phòng, vẫn cứ như một đứa bé như vậy, nhẹ nhõm bị dắt nhập vào trong cạm bẫy, không có chút sức chống cự nào. Bao nhiêu lần, hắn chỉ hy vọng mình chết đi, như thế sẽ tốt bao nhiêu, phụ thân đặt kỳ vọng rất nhiều vào hắn, vậy mà hắn lại khiến cho phụ thân thất vọng. Thất vọng, nhưng không biết làm gì hơn. Cao Du trào phúng cười với Hoàng Điệp, không nói thêm gì nữa, bởi vì người ở phía trên ra lệnh, nhất định phải mang tướng Hoàng Điệp đến Kiếm Môn Thành, mà nhất định phải nguyên vẹn, không được phép có chút tổn hại. Bởi vì một Hoàng Điệp nguyên vẹn có thể đổi được càng nhiều lợi ích. Đội ngũ rất nhanh lại khởi hành, Cao Du tính tình càng nóng nảy, hơi chút không thuận liền đánh chửi Hoàng Điệp một trận. Hoàng Điệp vẫn trầm mặc, kiểm lời như trước, trên đường đi yên lặng đi theo, cung không biểu hiện ra ý tứ gì khác, tâm sự nặng nề. Bùn đất đột nhiên phá vỡ, từng chuôi đạo sắc bén thương mấu loan từ trong đất đâm ra, nhục thể xác phàm làm sao có thể nào ngăn cản vũ khí bén nhọn sắc bén, từng đoạn ngón chân, bàn chân bị chặt đứt, mất đi sự cân bằng, các vận sĩ tốt ngã sấp xuống, sau đó bị từng đạo thương mâu đâm xuyên lồng ngực. Có địch Cao Du giận dữ hết, thân thể nhoáng một cái tránh né trường mấu dưới chân đâm ra, tay phải đưa về sau lưng, rút ra trường đạo, dùng sức hưởng phía dưới chém ra, một đạo đao cương ầm ầm tuôn ra. Thẳng tắp xuyên xuống dưới lòng đất, trong đất truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cao Du sắc mặt dữ tợn, lông mày dày đậm nhớn lên, gặp nguy hiểm, đây là cảm giác nguy hiểm khi bị khóa, giờ khắc này hắn nhận thấy được khí tức tử vong. Trang 27-2 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 53 tấn công. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 53 tấn công, dốc hết toàn lực, liều mạng thay đổi thân thể của mình, né tránh mũi tên bắn về hướng trái tim mình. Bị trúng trên vai, lực trùng kích to lớn khiến cho hắn lui về phía sau hai bước. Khôi giáp dày đặc cản không ít lực trùng kích từ mũi tên, nếu không một tiếng này nhất định có thể bắn thủng bờ vai của hắn, mà không phải vừa lúc đâm vào bên trong. Con người đột nhiên có vào, bắp thịt toàn thân kéo căng, thân hình lắc lư trái phải, lại né tránh tiếp mấy mũi tên. Hắn cảm nhận được nơi bả vai bị mũi tên bắn vào tồn tại một đạo cương khí tràn vào bên trong thân thể của mình, răng hung hăng cắn chặt. Nguyên lực trong cơ thể như sóng triều đột nhiên xung kích cổ cương khí này, trực tiếp nghiền nát nó. Nhưng nghiền nát nháy mắt sinh ra lực phá hoại trực tiếp to lớn, huyết nhục xung quanh bị vỡ nát. Kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra mấy sợi máu tươi. Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ nhìn thấy một võ giả thiên cương cảnh có thể tránh né một vòng tập sát của Vương Bá Đương từ xa, ngăn chặn Vương Bá Đương giết người bên cạnh hắn ta. Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc, rút ra vũ khí của mình, một thanh trường kiếm vận văn rèn trăm năm. Bá Đương, người cùng ta chiến đấu. Sĩ Tín, lập tức đi giải quyết các sĩ tốt khác. Nói xong, mũi chân điểm một cái, phi tốc phóng tới phía dưới sơn lâm Cao Du. Đế đạo quyết chí tiến lên, đây là một con đường đầu rậm rạp bấy dập trông gai, đây là một con đường cần dựa vào trường kiếm trong tay giết ra con đường thông thiên. Cái tốt chính là mình đã tiến vào thiên cương cảnh, cũng củng cố cảnh giới, chính là cần một cường giả này vì mình tế kiếm trở thành đá mài đạo của chính mình. Trận chiến ở Bạch Phủ trước đó đã khiến hắn rõ ràng nhận thức rằng kinh nghiệm thực chiến ít không thể thiếu, nếu không thì chỉ là một cái hình thức chủ nghĩa không có có thực lực mà thôi. Đế vương không cần mỗi trận chiến đều xung phong đi đầu, nhưng Nam Nhi không hy vọng tay mình cầm ba thước thanh phong, huống hồ vì để tránh cho sau này mình bị địch nhân áp dụng chiến thuật chém đầu, mình cũng phải có thực lơ u, v, quy, quy. Quy quy cơ cơ o khả năng ngăn cản được địch nhân. Thủ lĩnh của đội hộ tống dưới chân là kẻ thù đầu tiên Bạch Vũ gặp mà không bị Vương Bá Đương một chiêu giết chết, quả nhiên coi như cùng là thiên cương cảnh thì thực lực cũng khác biệt như ngày và đêm. Đã có người bị Vương Bá Đương một tiếng giết chết, cũng có người sau khi nhận vài mũi tên thì cũng bị giết chết. Nhìn bộ dạng này chỉ sợ còn có thể đón thêm mười mấy tiếng cũng không có vấn đề gì. U, V, Quy, Quy, Mơ, tại sao đột nhiên ta lại cảm thấy nhục nhã như thế? Bạch Vũ đột nhiên nghĩ rằng hắn ta sẽ quá nhục nhã khi phân chia sức mạnh của những kẻ thù này theo số mũi tên có thể nhận được. Lắc đầu, hắn đang nghĩ gì vậy? Hiện tại là trên chiến trường. Hả, ai vậy? rốt cuộc chịu xuất đầu lộ diện rồi sao? Cao Du sát khí rạp rào nhìn về phía một bên sơn lâm. Cây cối cao lớn tươi tốt, che lại ánh nắng, gió lạnh thổi qua, âm thanh lá cây sàn sạt lay động rất chói tai. Một thân ảnh đen như mực, chân đạp thân cây, tựa như diều hâu bay lên không, tấn công từ trong rừng cây giết ra. Sơn Hà kiếm pháp mở rộng ra, lấy thế đè người, bất kỳ vũ khí hay chiêu thức nào đến từ tay Bạch Vũ đều lại nhận ảnh hưởng, đế kinh trở nên càng thêm lớn khí, bá đạo. Đây có lẽ là lý do đẳng cấp của đế kinh vượt xa khỏi đẳng cấp tập suyết võ khí trước mắt. Đế giả, lấy thì trấn địch, thiên tử giận dữ thay 500 vạn. Mà bản thân Sơn Hà kiếm pháp là một bản kiếm pháp lấy đại khí bàng bạc làm tôn chỉ, cùng đế kinh tăng thêm lợi ích bổ sung lẫn nhau. Cao Du chỉ cảm thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lấy một loại khí thế vô cùng bá đạo chém về phía mình. Xem ra chỉ có liều mạng một lần mới có thể còn đường sống. Khí huyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cực nóng như là nham tương, bên ngoài thân thể gân xanh tuôn lên, ngay cả thương thế bên trong cơ thể cũng bị tạm thời trấn áp lại. Đây là một bộ bí pháp cao gia tổ truyền của hắn, có thể trong ngắn hạn bộc phát gia tăng sức mạnh, hơn nữa còn có thể kiềm chế thương thế bên trong cơ thể, nhưng khuyết điểm chính là thời gian có hạn, chỉ có thể liên tục trong một khắc đồng hồ, thời gian vừa tới thương thế bị áp chế sẽ bạo phát ra gấp bội, mà lại toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào. Trường đao trong tay nâng lên, va chạm với trường kiếm của thân anh kia ở giữa không trung. Sức mạnh khổng lồ khiến Cao Du liên tiếp lui về phía sau, làm sao có thể, ta sử dụng bí pháp, vậy mà sức mạnh lại không thể khống chế đối phương. Bạch Vũ có chút yên lặng, mình mang theo quán tính sau đó nhảy lên cao, chém một kiếm xuống phía dưới, nhưng như thế cũng chỉ là đánh đối phương lui mấy bước mà thôi, nói như vậy. Sức mạnh của mình so với đối phương lại ít như vậy sao? Muốn biết mình tu luyện đế kinh có thể trong quá trình tu luyện dần dần cải biến thể chất của mình, tướng thể chất của mình biến thành đế thể trong truyền thuyết. Hiện tại tự mình tu luyện đến thiên cương cảnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng cải biến một chút thể chất, bình thường một số võ giả đồng cấp tự xưng lực đại vô cùng, sức mạnh đều không có lớn bằng hắn. Tuy nhiên càng mạnh càng tốt, trong mắt Bạch Vũ chiến ý càng bão táp. Khéo léo hóa giải lực phản chấn, thân thể bay lên không một cách lật người liền rơi trên mặt đất, bước chân không hề dừng lại, mũi chân điểm một cách liền tiếp tục xông đi lên. Sơn Hà kiếm pháp đã được Bạch Vũ tu luyện đến đại thành, hoàn toàn thuần thục nắm giữ tất cả chiêu thức, đối với tất cả chiêu thức đã hiểu triệt để, có thể căn cứ vào chiêu thức của địch nhân tùy tâm sở dục sử dụng kiếm pháp ứng cản. Mà cảnh giới phía trên nữa là cảnh giới đại viên mãn là có thể phát huy ra 100% tất cả thực lực của bộ kiếm pháp này. Thân thể người sáng tạo bộ kiếm pháp này không đồng nhất với người luyện tập bộ kiếm pháp, nên chiêu thức cuối cùng không cách nào 100% phát huy ra thực lực, phát huy sức mạnh, và luyện tập đến mức tuyệt vời là hiểu thấu đáo bản chất của kiếm thuật này, và điều chỉnh một số chi tiết của kiếm pháp theo bản chất để hoàn toàn phù hợp với bản thân, mặc dù nó không thể đạt đến uy năng của người tạo ra kiếm pháp này, nhưng cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Mà cái này, hoặc là dùng công phu mài nước để suy đoán dần dần, hoặc là sử dụng thiên phú ngộ tính siêu cao để rút ngắn thời gian cần hao phí. Trang 28-1 Chương 54 Trảm địch. Chương 54 Trảm địch. Cao Du nghiêng người tránh một kiếm chém xuống, trường đao trong tay theo sát, kiếm Bạch Vũ chuyển hướng, trường kiếm trong tay lùi một bước đánh trả đối phương, chạm vào trên sống đạo, chém về phía cổ hắn làm cho đao bị lệch ra. Trận chiến giữa Bạch Vũ và Cao Du tạm thời tiến vào thời kỳ bế tắc, mà một bên khác trên chiến trường, La Sĩ Tín ra sân triệt để áp đảo hy vọng cuối cùng của kẻ địch. Vũ khí của La Sĩ Tín là cây thương Tấn Thiết Bá Vương đặc chế tăng thêm độ dài. Trên chiến trường, hung khí này đơn giản như là cối xay thịt. Không có bất kỳ địch nhân nào có thể ngăn cản được một chiều của La Sĩ Tín. La Sĩ Tín trời sinh thần lực, với thể trạng khổng lồ của hắn nhưng không cồng kềnh, thân thể vẫn linh hoạt như cũ, tựa như một con gấu khiêu vũ. Thương pháp đơn giản thô bạo, coi như kẻ địch dùng binh khí ngăn trường thương tiến lên cũng không tốn chút sức nào mà đánh bay vũ khí, sau đó trường thương thẳng tắp đâm vào bên trong cơ thể. Một bên sĩ tốt tử thương thê thảm, cả đoàn sắp bị tiêu diệt, mà bí pháp của mình cũng sắp biến mất, tâm không khỏi có một chút loạn. A là Bạch Vũ thừa dịp lúc hắn phân thần đưa kiếm chặt đứt cánh tay của hắn, đau đớn kịch liệt tràn ngập trong đầu, đao pháp càng hỗn loạn. Lúc chiến đấu cùng ta còn dám phân thần, ngươi cũng quá tự tin rồi. Cao Du một trận khó thở, tự biết chạy trốn đã vô vọng, đáy mắt tuôn ra sát ý. Chết, ta cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Đấu pháp nháy mắt liền trở nên không còn muốn sống, dứt khoát muốn lấy mạng đổi mạng. Những kiếm chém về phía hắn cũng hoàn toàn không tránh né ngăn cản, trường đao trong tay hắn liều mạng cũng muốn chém vào cơ thể Bạch Vũ. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cùng Cao Du đồng quy vu tận, nói nhảm, trong lúc nhất thời lại phải chiến đấu với loại không cần mạng nữa này, bức bách đến mức hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhiều lần gặp nguy hiểm. Một bên, Vương Bá Đương cùng Quan Thắng quan sát lắc đầu, xem ra kinh nghiệm chiến đấu của Chúa Công vẫn quá yếu. Đối mặt với loại địch nhân không còn muốn mạng, hoàn toàn không cách nào ứng phó. Từ trong túi đựng tên phía sau lưng rút ra một mũi tên đen nhánh. Mũi tên toàn thân đen nhánh cứng rắn. Mặt ngoài có khắc hoa văn dạng xoắn ốc, đỉnh cao nhất là bộ phận mũi tên, thân giống chiều dài mũi tên so với thông thường dài bằng một nửa, đường kính dày hơn một vòng. Loại trọng lượng của mũi tên này chỉ có những cường cung mới có thể kéo ra. Đặt mũi tên lên trên cung chậm rãi kéo ra, chăm chú nhìn chằm chằm hai người chiến đấu dưới chân, mũi tên trong tay ngắm chuẩn lấy thân thể Cao Du, vận sức chờ phát động. Khi hai người chiến đấu, vị trí không ngừng thay đổi, cung trong tay theo đó cũng lắc lư, nhưng đều chăm chú khóa chặt điểm then chốt. Cao Du đao pháp trong tay lộn xộn, như không có mục đích, nhưng vẫn không rời điểm trung tâm quan trọng của Bạch Vũ. Lực chú ý của Bạch Vũ toàn bộ tập trung ở thế công của đối phương, hoàn toàn quên mất ngoại giới. Trường kiếm trong tay cũng không còn nghiêm ngặt dựa theo chiêu thức học được từ trong kiếm phổ, mà dựa theo việc kiếm trong tay dùng ít sức nhất, thuận tiện nhất. Từ lúc ban đầu luống cuống tay chân, dần dần ổn định chiến cuộc, lại đến cân sức ngang tài, coi như Cao Du điên cuồng tấn công thế nào cũng vô pháp vượt qua lối chỉ một bước. Làm sao có thể muốn nói rằng cảm thụ rõ ràng nhất chính là ngoại trừ Bạch Vũ thì hắn chính là kẻ địch đang cùng Bạch Vũ chiến đấu. Qua mấy chiều về sau, hắn liền lờ mờ phát giác được cái ấu trí của Bạch Vũ, một kẻ không có kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng cứ như vậy một hồi, trong vòng chưa tới một khắc đồng hồ, kiếm pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn mắt trần cũng có thể thấy trình độ lên cao. Làm sao có thể, tiểu tử này là yêu nghiệt sao, là loại cảm giác này, nội tâm Bạch Vũ vô cùng thoải mái, loại chiến đấu này mới thú vị. Trước đây khi luận bàn với các anh hùng triệu hồi, vì cố kỵ thân phận cũng không dám dùng toàn lực, mà mỗi một chiêu thức đều có lỗ hồng, đồng thời cũng không công kích điểm yếu của mình, căn bản không thể bức bách tiềm năng mình vốn có. Nào có cảm giác sinh tử như vậy, có khả năng kích thích tiềm năng của con người, khí huyết trong cơ thể nóng hổi như hỏa lò. Trận chiến diễn ra thoải mái, không khỏi ngửa mặt lên trời thét lớn. Một chiêu tiếp một chiêu, càng đánh càng thông thuận, thoải mái thoải mái thoải mái, đây mới thật sự là chiến đấu kịch liệt, khiến cho tóc buộc trên đầu Bạch Vũ rơi tán loạn xuống tới, mái tóc dài đen nhánh lộn xộn rối tung, trong mắt lóe lên một tia sáng tạo ra một sơ hở nhỏ. Quả nhiên, khóe miệng dương nhẹ, Cao Du trông thấy Bạch Vũ tươi cười cảm thấy không ổn, muốn rút trường đao về đã không kịp. Phúc phúc! Trường kiếm lao thẳng vào lồng ngực Cao Du, lập tức như phá động khí cầu, giải tỏa khí lực toàn thân. Thời gian bí pháp vốn là gần tới trung tâm trái tim nhận vết thương chí mạng, trực tiếp khiến hắn mất hết sức mạnh toàn thân. nhìn chòng chọc vào thanh niên huyền y trước mắt, khóe miệng cứng ngắc kéo lên một dáng cười, được. Thật trẻ tuổi, ta không oan. Thu hồi trường kiếm trong tay, lau sạch nhẹ nhẹ máu rơi trên thân kiếm, Bạch Vũ thời khắc này biểu lộ rất nghiêm túc. Bang! Đưa trường kiếm cắm về vỏ kiếm. Bạch Vũ cứ lặng lặng như vậy đứng tại chỗ, như thể đang thể nghiệm điều gì đó, thật lâu, khóe miệng lạnh lùng giơ lên, như hoa nở xuân về. Giờ khắc này tất cả mọi người ở đây cảm nhận được trên người Chúa Công có một cái gì đó không nói rõ được cũng không tả rõ được, rất khó dùng ngôn ngữ để nói rõ, nếu như nhất định phải đưa ra một ví dụ thích hợp, chính là như một thần binh vừa ra lò, lần đầu tiên thấy máu khai phong hoàng điệp ngồi im dưới gốc cây lớn, trước mắt thấy nhóm người không rõ lai lịch này giết chết tất cả người áp giải. Cao Du một khắc trước điên cuồng vô cùng, giờ khắc này cũng đã trở thành một thi thể lạnh bằng. Nam tử trẻ tuổi trước mắt được vây quanh kia hẳn là người dẫn đầu, Hoàng Điệp nghĩ thầm. Tùy ý xoay đầu lại, nhìn nam tử ngồi dưới gốc cây một cái, ước chừng hơn 30 tuổi, mặt trắng không có sâu, thần sắc có chút mỏi mệt. Khóe miệng giơ lên, con ngươi thâm thúy ẩn chứa thâm ý lướt qua, chắc hẳn vị này là hoàng tướng quân, đoạn đường này ngược lại đã để hoàng tướng quân chịu khổ rồi. Hoàng Điệp giữ im lặng, trầm mặt nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Hoàng tướng quân là trụ cột nước nhà, nếu cứ như vậy bị áp giải đến kiếm môn quan, không biết đã nhận bao nhiêu tra tấn cực khổ, tại hạ là đệ tử Bạch ở Kim Vân huyện, do Yến Vương bệ hạ chiêu mộ tòng quân. Dẫn một đám thuộc hạ xâm nhập địch hậu, trùng hợp biết được tin tức hoàng tướng quân sẽ đi qua nơi này, nên đã ở đây thiệt hạ mai phục, để tướng quân phải chịu chút kinh hãi, tại hạ thật có lỗi với ngài. Nghe Bạch Vũ tự xưng là đồng liều mình, ánh mắt Hoàng Điệp rốt cuộc xuất hiện một chút lay động, hắn vốn nghĩ thủ hạ của Trấn Hải Vương là vì vu oan giá họa cho Cao Du cùng thế lực sau lưng hắn. Lại vạn vạn không nghĩ tới là người phe mình. Thấy Hoàng Điệp còn có chút không tin tưởng thân phận của mình, Bạch Vũ cũng không khó chịu tức giận, xoay người sang chỗ khác, phân phó, mang theo Hoàng tướng quân chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trang 28 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 55 thần tàng đột kích. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 55 thần tàng đột kích. Sau khi đại khái dọn dẹp một số vết máu, đám người liền lần lượt rời đi. Phần cuối đội ngũ của phòng huyền linh dậm chân một lát, sau đó liền đưa tay vận lực kim đan cầu thông thiên địa. Thuộc tính bản thân phòng huyền linh là phong, nên hành động này có thể thao túng lợi dụng sức gió, nhẹ nhàng du tẩu giữa núi rừng. Không bao lâu liền đuổi kịp đội ngũ. Mặc trên người đều là quân phục Tây Nam quân, bởi vậy ở khu vực này việc di chuyển tương đối thuận tiện. Điều duy nhất cần lo lắng là sự việc giải cứu Hoàng Điệp nếu bị phát hiện, sau đó toàn cảnh giới nghiêm, bởi vậy bọn họ nhiều nhất chỉ có thời gian 5 ngày. Dựa theo tốc độ bình thường, nhiều nhất 5 ngày là có thể đi tới kiếm môn thành. Nếu như sau 5 ngày còn không tới kiếm môn thành, phía trên sẽ phát hiện ra có gì đó không đúng. Nghe nói chuyện Hoàng Điệp bị bắt sống này Trấn Hải Vương tự mình hỏi tới, đến lúc đó ngay cả Lý Mật cũng vô pháp che giấu, cho nên nhiều nhất sau 5 ngày sẽ phát hiện ra điểm bất thường, sau đó chỉ cần điều tra kỹ càng, chuyện này căn bản là không có cách che đậy. Sau đó sẽ có chim ưng cấp tốc đưa thư truyền tin đến biên giới các nơi, phong tỏa lãnh thổ. Vốn là điểm đáng ngờ, đội ngũ lập tức sẽ không có chỗ ẩn nấp, và sẽ bị phát hiện. Mấy ngày sau, một đoàn người cấp tốc ngày đêm tiến về biên quan, chỉ cần ra khỏi biên cảnh, phạm vi thế lực của Trấn Hải Vương, tất cả mọi thứ đều dễ dàng hơn. Ngày thứ ba, cách biên quan chỉ còn 100 dặm lộ trình. Đội ngũ lưu lại trong rừng cây nghỉ ngơi, vừa chạy liên tục 5 canh giờ, mấy anh hùng còn tốt, chứ nhóm binh sĩ sớm đã mệt không chịu nổi rồi. Không ai phát hiện ra xương tỳ bà trên cơ thể bị đâm xuyên của Hoàng Điệp, trong xiềng xích mịt mờ hiện lên một tia ô quang. Phía xa vài dặm, một đội khách không mời mà đến đang tiến lại gần. Đội ngũ này là ăn mặc theo cách nhân sĩ giang hồ, đội mũ rộng vành, khí độ rất nhàn nhã. Trong đội ngũ một người trong đó nắm vuốt một khối thiết bài, vận chuyển nguyên lực quán chủ trong đó, thiết bài phảng phất như bị cái gì đó hấp dẫn, hướng về một phương hướng nóng lòng muốn động, có điều chỉ là bị bóp ở lòng bàn tay, nên không cách nào đào thoát được. Nhìn cường độ cảm ứng của mấu bài này, chắc hẳn đối phương đang ở phía trước cách đó không xa. Một tráng hán có râu quai nón, người mặc tiểu giáp màu vàng, nhích miệng cười nói. Ai già, thú vị, dám ở địa khu Tây Nam cướp tù binh vương gia, thật sự là ăn gan hùm mới can đảm như vậy. Lát nữa, ta thật sự muốn xem suy cho cùng là ai dám gan to bằng trời làm việc này. Một giai nhân áo trắng đứng bên che miệng cười khẽ. Mẹ nó, là quá, ngươi đừng có làm cho ta buồn nôn nữa, được hay không? Chàng trai trẻ có sẹo cao trông có vẻ ghê tởm. Giai nhân áo trắng ánh mắt đưa tình, duỗi tay ra nói, ngươi là ngốc tử không hiểu phong tình, ta thấy ngươi cả đời này sẽ không cưới được vợ đâu. Thanh niên mặt xẻo ánh mắt run rẩy, liên quan gì đến người, kể cả lão tư không tìm thấy cũng sẽ không tìm loại buồn nôn như ngươi. Được rồi, lập tức phải tiếp xúc mục tiêu, tất cả câm miệng. Người phát ra tiếng nói cuối cùng hiển nhiên có không nhỏ uy tín trong đội ngũ. Ba người còn lại sau khi nghe thấy hắn phát biểu cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Hoàng Điệp nghi ngờ sờ lên sợi xích sắt đâm xuyên xương tì bà của mình kia, chỉ là bây giờ hắn ta dường như cảm thấy một sự thay đổi, hai ngày qua liên tục có loại cảm giác này càng ngày càng phát ra mãnh liệt. Càng vào những phút cuối càng không thể buông lỏng, đối với hoàn cảnh xung quanh, việc cảnh giác cũng không thể buông lỏng. Có người. Vương Bá Đương thấp giọng nhanh chóng cảnh cáo. Một đoàn người mặc dù miệng còn đang nhai lương khô, nhưng vũ khí trong tay họ đã vô thức cầm trên tay. Đây chính là tiểu suất ca dám cướp rơi vương gia tù binh sao, dáng dấp thật đúng là tuấn tiếu. Trong rừng cây cách đó không xa truyền ra thanh âm, nghe tiếng quay đầu nhìn lại, ba người đứng ở nơi đó, chỗ tối không biết có còn người nào khác không. Chỉ cần nhìn ba người này, Bạch Vũ liền biết lời nói này là do ai nói ra. Trong ba người, một người mặc áo màu hồng phấn la. Nói như thế nào đây, cuối cùng nên xưng hô như thế nào đối với vị giai nhân này, điều này khiến cho Bạch Vũ cảm thấy bối rối. Yết hầu bên trên cao cao nổi lên hầu hết, không thể nghi ngờ về giới tính của hắn, nhưng việc mặc một chiếc áo màu hồng phấn la, khuôn mặt trắng nõn, chỉ là nơi khóe mắt còn trang điểm hơi nhạt nữa. Hừ. Hít một hơi thật sâu, ta không ngờ thế giới này lại có một sở thích kỳ dị như vậy. Giai nhân áo trắng tinh tế dò xét Bạch Vũ một phen, che miệng thẹn thùng nở nụ cười, tiểu ca tuấn tú như vậy, ta thật sự không nỡ làm tổn thương đâu, một tiểu suất ca bên kia tay cầm cung tiến cũng khá tuấn tú. Ai ra, đại thúc mặc quần áo văn sĩ thật có khí chất. Hai, như vậy đi, tên ngốc kia hãy giao cho ta đi. Giọng nói vô cùng thư giãn thích ý, như thể mọi chuyện đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Nghe thấy thái độ cợt nhả phù phiếm của đối phương, Bạch Vũ lông mi cao chặt, lạnh nói phân phó nói nhóm sĩ tốt bày trận, bảo trì trận hình, rút lui về phía sau. Tu luyện công pháp đề kinh khiến hắn phát giác được ba người trước mặt này không phải dễ đối phó như vậy, mà lại dường như âm thầm có ẩn tàng nguy hiểm. Chắc hẳn là cung tiến thủ hoặc là thuật sĩ. Mặc kệ bọn hắn là ai, nhưng thái độ đều cho thấy đó là địch nhân, đối với địch nhân chỉ có một cái thái độ. Bang! Giết không cần nói nhiều, thân thể Vương Bá Đương lăn một vòng liền chui vào bụi cỏ bên cạnh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, La Sĩ Tín đứng dậy, hừ một tiếng, thương tấn thiết bá vương trong tay dừng lại, bùn đất vẩy ra. Sát ý trong mắt quan thắng tăng vọt, khẽ vuốt râu dài, một đôi mắt phượng buông xuống, giống như một đường cong thanh mảnh, lặng lặng xử tại nguyên chỗ, nếu có người Bạch Phủ ngày đó ở đây, nhất định sẽ tiến lên làm gián đoạn tích sức khí thế của quan thắng. So với lần trước, khí thế tích xúc lần này của Quan Thắng đã đạt được tiến bộ lớn, nếu như không phải rất gần, thì không thể phát hiện ra sự bất thường, so với trước đó, hiện tại lộ ra càng thêm nguy hiểm, bởi vì cái này cũng có nghĩa là Quan Thắng có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với sức mạnh, giảm bớt lực lượng tiết ra ngoài. Trong số ba người đứng ở giữa có một người đàn ông cao lớn tóc hạc, có khuôn mặt đầy nếp nhăn và chỉ có một đôi mắt rất sáng. Trông thấy bọn người Bạch Vũ có ý định phản kháng, thở dài một hơi, người trẻ tuổi, vẫn là từ bỏ chống lại đi, ngươi không phải đối thủ của chúng ta, cũng tránh cho lão phu tự mình động thủ. Nói xong trên thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, bọn người Bạch Vũ như là trên thân trên lưng gánh một tầng bao cát nặng nề. Thần tàng cảnh lão giả này thực sự là thần tàng cảnh, hơn nữa nhìn khí thế còn không phải người mới vào thần tàng cảnh. Hai người khác cũng ngay sau đó phóng xuất ra khí thế thần tàng cảnh, ba tên thần tàng cảnh. Trang 29-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 56 thần tàng đột kích mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 56 thần tàng đột kích mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đáy lòng Bạch Vũ lộn xộn, ở toàn bộ Yến quốc, thần tàng cảnh có thể nói là có chiến lực cấp cao trong giới thượng tầng. Mỗi một tu sĩ thần tàng cảnh gia nhập bất kỳ một thế lực lớn nào đều có thể trở thành thượng khách. Ngay cả Bạch gia, thần tàng cảnh cũng đều có thể đảm nhiệm như trưởng lão một phương. Bây giờ đám người bọn họ, chỉ có hắn mới đạt thiên cương sơ kỳ, La Sĩ Tín tu vi thiên cương hậu kỳ, Quan Thắng cũng là thiên cương hậu kỳ, kém cả một đại cảnh giới. Người ta nói rằng nhóm thiên kiêu yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu, xem ra hôm nay là muốn chứng thực một phen, ha ha. Liền xem như thần tàng cảnh lại như thế nào, người còn sống còn có thể đi hưởng thụ một phen uy phong tu sĩ thần tàng cảnh, chết chẳng là cái thá gì. Bạch Vũ trong lòng tràn đầy hào hùng, chỉ bằng ngươi mấy câu liền muốn chúng ta đầu hàng, hỏi qua trong tay ba thước thanh phong của ta chưa? Thật đáng tiếc khi nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Trong mắt lão giả, mấy người trẻ tuổi trước mặt này mặc dù nhìn qua thiên phú dị bẩm, là thiên tài, có điều thiên tài thì đã làm sao? Lão gặp nhiều thiên tài, nên những thiên tài chưa trưởng thành cũng chẳng là cái thá gì. Đôi mắt La Sĩ Tín tràn đầy sát khí nhìn về phía tân nương nương kia, hắn ta chọn mình để chiến đấu, có phải hay không cảm thấy mình dễ bị khi dễ, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét, nắm chặt đại thương trong tay, thân hình tăng vọt lên một vòng, lấy thế thái sơn áp đỉnh thẳng hướng áo trắng nương nương kia. Thân hình La Sĩ Tín bình thường đã cực kỳ cao lớn, bây giờ hình thể tăng vọt đến gần 3 mét, giống như một người khổng lồ nhỏ. Trường thương trong tay bị xem như một cây gậy hung hăng ném ra đi, và trước khi nó rơi xuống, áp lực gió ầm ầm thổi tung mái tóc của hắn ta. Thấy một cú đánh độc đoán như vậy, nương nương kia sao dám đón đỡ? Nếu chống cự, khẳng định sẽ bị nện thành thịt muối, nhưng hắn căn bản chạy không thoát, ngay từ đầu cũng không có ý định chạy trốn, hiện nay căn bản không kịp chạy ra khỏi phạm vi công kích, một thương này hoàn toàn khóa chặt lại mình, nếu như hắn muốn chạy, kết thúc sẽ chỉ thảm hại hơn. Khuôn mặt hắn ta tái nhợt một lúc, nhưng hắn là võ giả thần tàng cảnh, mở ra đại bảo tàng trong cơ thể triệt để siêu việt thiên cương cảnh, nhưng là hôm nay mình chẳng lẽ chết trong tay võ giả thiên cương cảnh sao? Đột nhiên, lão giả tóc bạc một bên mang theo khí thế sấm sét bộc phát ra một kích, thiết trượng trong tay lão chuyển động, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng một thương trước đó chạm vào thiết trượng. Khanh tiếng va chạm bén nhọn quanh quần, đao thương La Sĩ Tín bị thiết trưởng ngăn cản thế công không khỏi dừng một chút, tên nương nương ẩu là kia thừa cơ hướng lui về sau chạy trốn. Lão giả tóc bạc chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực từ đầu kia thiết trưởng quán chú tới, cánh tay tê dại một hồi, cả người cũng bị cỗ cự lực này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể người khác không rõ ràng, chính hắn còn không biết sao, tu vi hắn là thần tàng hậu kỳ, mặc dù bởi vì bây giờ tuổi già, khí huyết suy bại, nhưng cũng không phải tùy tiện một võ giả thiên cương cảnh có thể dễ khi dễ mình như vậy. Cùng lúc đó, Quan Thắng lặng lặng đứng im một chỗ. Động tác không phải rất nhanh, phảng phất động tác chậm, thanh long yên nguyệt đao trong tay theo hắn bước vào hướng lên trọn trạm. Nhưng thật kỳ lạ khi mọi người không thể né tránh. Thanh long yên nguyệt đao đao càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một màn sáng màu xanh, như nước chảy chiếu rọi toàn bộ rừng cây. Quan Thắng lựa chọn thời cơ rất xảo trá, chính là lúc lão giả tóc bạc cùng La Sĩ Tín liều mạng, thời điểm lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh. Thanh niên mặt xẻo nhe răng cười, một tu sĩ thiên cương cảnh cũng dám chủ động tới khiêu khích mình, nâng trường kiếm trong tay lên, phải giáo huấn thật tốt cái tên mặt đỏ này, để hắn biết thế giới này tàn khốc ra sao. Nhưng dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn hiện ra, liền triệt để ngưng lại trên mặt. Bức màn rực rỡ màu sắc đến lóa mắt, không chút ngăn cản xuyên qua thân thể thanh niên mặt xẻo, như cầu vồng mỹ lệ, mê người, tựa như ảo mộng, đao ý bá khí xoay quanh trên không thật lâu không ngừng. Lão giả tóc bạc giận dữ thét dài, hắn căn bản không kịp cứu viện, bởi vì giờ khắc này hắn bị đánh lui toàn thân trên dưới không chỗ gắng sức. Chơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị giết chết, điều này khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Tiểu tặc ngươi dám một đường màu đỏ từ dưới đi lên, gió nhẹ thổi qua, một giọt máu từ chỗ mi tâm tên mặt xẻo chảy ra, sau đó nhanh chóng lan ra bốn phía, cả người chia làm hai đoạn một trái một phải ngã xuống đất. Phẫn nộ cực độ cùng lúc, sâu trong nội tâm cũng dâng lên nỗi sợ thật lớn, coi như Lưu Hồng hắn bất quá đạt tới thần tàng sơ kỳ cảnh giới, nhưng cũng là tu sĩ đại thần tàng cảnh, chỉ cần mình nói một cây đổi lại cơ, A, cơ, T, O, Quy, Quy, cơ trưởng tiểu gia tộc khác, nhìn thấy Lưu Hồng cũng muốn dùng quy cách lễ ngộ cao nhất để đối đãi. Mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là cái tên tiểu bối mặt đỏ này thế mà lại lĩnh ngộ được đạo ý ven vét, hâm mộ, sợ hãi, các cảm xúc tranh nhau xông lên não. Hắn đối đầu với đao ý, một khi không cẩn thận sẽ lật ngã nhào, đối với người chưa bước vào linh thần cảnh cùng lĩnh hội ngộ ý mà nói, đó là một đe dọa lớn. Trực tiếp bị tổn thương linh hồn, thương tích linh hồn so với thương tích nhục thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nhẹ nhàng nheo mắt, phòng huyền linh từ trong ngực móc ra một cái bao bố, cẩn thận mở bao vải ra, bên trong là một ám khí hình chữ sơ hai lưới mỏng và dài, nói là miếng sắt kỳ thật gọi là sát khí thì thỏa đáng hơn. Song nhận ra hai bên có rãnh máu, mà ám khí là dùng vân thiết chế tạo, trọng lượng cực nhẹ. Bao vải trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, quanh cơ thể trống rỗng xuất hiện một luồng gió lốc cuốn ám khí lên, năm ngón tay phải mở ra, đầu ngón tay lắc lư giữa từng luồng gió lốc, ngón tay linh hoạt như tùy ý chuyển động. Mang theo sát khí, tốc độ gió lốc trên đầu ngón tay không ngừng tăng tốc, trong không khí phát ra từng tiếng rít bén nhọn, như chim nhỏ kêu. Đây là chiến thuật mới phòng huyền linh tự mình khai phát ra. Không giống với việc chỉ sử dụng các loại nguyên lực thiên địa để chiến đấu, hắn nhạy bén ý thức được hỗn hợp một số lực lượng thiên địa có lẽ sẽ tăng cao lực sát thương của nó. Đây là một loại bản chất về chênh lệch ý thức, thế giới này, mọi người từ lâu đã quen với việc sử dụng lực tiếp xúc, chí ít trong địa phận Yến Quốc này, mọi người đều là tuân theo kinh nghiệm của tiền nhân. Trang 29-2 Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 57 hoa mai bảy đốt trượng. Dì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 57 hoa mai bảy đốt trượng sưu. Trong rừng rậm một trận hắc tuyến rượu bị bắn ra, nhắm vào Bạch Vũ. Có đánh lén ca ca La Sĩ Tín phát giác được đợt tiến đánh lén này, giận dữ gầm lên. Trong mắt lão giả tóc bạc phía đối diện lóe lên một tia hả giận, khói đen quả nhiên không để mình thất vọng. Chính là dạng này ăn miếng trả miếng, binh. Tiếng va chạm giòn giã. Mũi tiến xảo trá này đã bị bắn hạ bởi một mũi tên khác xuất hiện trước. Đôi môi mới mở ra liền triệt để ngưng kết, phía đối diện thế mà cũng có xạ thủ đỉnh tiêm, xem ra chắc hẳn là thanh niên có mái tóc dài và lạnh lùng trước đó. Cung thủ phục kích ở phía đối diện rõ ràng không nghĩ tới Bạch Vũ này cũng có tiền thuật không kém gì xạ thủ hắn, nhất thời không nghĩ ra nội tình, liền yên lặng ở nơi bí mật gần đó, lặng lặng chờ thời cơ. Hai tên đỉnh tiêm xạ thủ đại khái đã nhận ra phạm vi của đối phương, hiện nay ai có thể phát hiện ra trước vị trí của đối phương, liền có thể chiếm được thượng phong. Có lẽ không kịch liệt như bọn người La Sĩ Tín chiến đấu phía dưới, nhưng độ hung hiểm trong đó không chút thua kém. Lão tặc, để mang lại. La Sĩ Tín trợn mắt nhìn lão giả tóc bạc, Tấn Thiết Bá Vương thương trong tay như kinh lội giết đến. Hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, biết La Sĩ Tín trời sinh thần lực, mình không cách nào tới đỏ sức, nên quyết định cùng du đấu. Thân hình tả hữu lay động không ngừng, thế công hoa mai bảy đốt trượng xảo trá kỳ vượt. Đáy mắt lão giả lộ ra một tia ngạo khí, từ đi đạt tới thần tàng cảnh đến nay, hắn cũng rất ít cùng người khác chiến đấu, phần nhiều đều là dựa vào một thân tu vi nghiền ép, rất ít khi rơi vào thế hạ phong. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết chiêu thức võ kỹ. Nhớ năm đó uy danh Giang Nam hoa mai bảy đốt trượng của hắn đã truyền khắp đại Giang Nam Bắc, bằng hoa mai bảy đốt trượng trong tay, phối đôi cùng võ kỹ, tạo nên uy danh hiển hách, được cái danh hào Giang Nam Mai Thất. Tên thật của hắn người khác không biết, tất cả người quen biết hắn đều gọi hắn là Mai Thất Lão, mà cái danh hào Mai Thất này là hắn lúc tuổi còn trẻ đã tạo ra hoa mai bảy đốt trượng, tuyệt bí vô ảnh. Hoa mai bảy đốt trượng nổi tiếng với thế công tuyệt bí. Lần đầu cùng nhóm cường giả này chiến đấu, hơn nữa còn không phải loại hình thế công đại khai đại hợp, đối mặt với loại thế công tuyệt bí này, La Sĩ Tín đối chiến vô cùng khó nhằn. Trước kia đối mặt với loại đối thủ này hắn đều dựa vào việc lấy lực áp người, bằng vào một thân thần lực của mình nghiền ép đối phương, bất luận người dùng chiêu thức gì, ta đều dốc hết sức phá đi. Nhưng Mai Thất Lão này tu vi vượt xa hắn, cho nên về mặt sức mạnh La Sĩ Tín cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi, không đạt được sức mạnh nghiền ép. Mà Mai Thất cũng căn bản không cùng hắn cứng đối cứng, tất cả động tác đấm đá chính diện đều tránh được bằng những bước chân linh hoạt. Hoa mai bảy đốt trượng trong tay thỉnh thoảng đập vào cạnh trường thương, sau đó tùy thời cơ đột tiến tập sát. Mang theo uy thế một đao chém giết thanh niên mặt sẹo, tên nữ tính mặt hồng y căn bản không dám cùng Quan Thắng chiến đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn mặc dù hơi nữ tính, nhưng cũng không phải người ngu, thực lực của hắn cùng thanh niên mặt sẹo so sánh cũng sàn sàn với nhau mà thôi. Mặc kệ cái tên lục bào đồng giáp dâu quai nón kia có phải dùng tuyệt chiêu gì hay không, hắn cũng không dám tới chiến đấu. Nhìn La Sĩ Tín dần dần rơi vào hạ phong, Bạch Vũ đáy lòng có chút sầu lo. Quan Thắng, người đi giúp La Sĩ Tín một chút. Quan Thắng trầm giọng nói, chúa công, cái tên yêu nhân còn ở bên cạnh. Nếu như nghe thấy Quan Thắng gọi mình yêu nhân, tên áo hồng nương nương khó thở, nhưng cũng chỉ có thể dậm chân một cách tại chỗ, không dám lên trước. Nghe vậy Bạch Vũ tự tin nói, không cần lo lắng. Phòng quân sự ở một bên, cái tên yêu nhân kia sẽ không dám đến đây. Quan Thắng hơi do dự, nhưng lập tức nghĩ đến thế giới khác biệt trước đó. Phòng quân sự cũng khác với kiếp trước là thư sinh tay trói gà không chặt, mà còn có thể khống chế tình hình chiến cuộc. Không chỉ là dựa vào trí tuệ, còn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình cứu vãn toàn bộ chiến cuộc. Nhưng an nguy của chúa công vẫn được hắn đặt ở vị thứ nhất. Quan Thắng mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía phòng quân sự, muốn để phòng quân sự khuyên nhủ chúa công. Bạch Vũ mặt lộ vẻ không ngờ, cứng rắn mệnh lệnh cho Quan Thắng, đây là quân lệnh. Quan Thắng toàn thân lắc một cái, cúi đầu nói khẽ, rõ. Áo hồng nương nương mặc dù kinh ngạc về địa vị của Bạch Vũ trong nhóm người này, nhưng nghe Bạch Vũ phái tên mặt đỏ lục bào kia đi, vẫn lộ ra một vẻ trào phúng. Một bên, người quân sư kia mặc dù khí huyết so với thường nhân nhìn qua hơn một chút, nhưng hiển nhiên không phải võ giả. Một thuật sĩ thân thể yếu kém cách mình gần như vậy, hoàn toàn là mặc cho mình xâm chiếm rồi. Quan Thắng quả nhiên sau đó rời khỏi bên cạnh Bạch Vũ, xách đao tiến đến tương trợ La Sĩ Tín. Sau khi Quan Thắng gia nhập, hai người hợp lực khiến tình hình chiến đấu phía dưới trong nháy mắt nghịch chuyển. Quan Thắng không giống với La Sĩ Tín, đao pháp của hắn tinh diệu hơn nhiều, hơn nữa còn lĩnh ngộ được đạo ý, mỗi một đao đối với Mai Thất có uy hiếp càng lớn. Theo khí huyết suy bại, loại đao ý này có thể trực tiếp sát thương linh hồn, đối với hắn đều là chí mạng. Dưới chiêu thức của hai người hắn không dám đón đỡ, trong lúc nhất thời chỉ có thể chật vật trốn tránh. Mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng Mai Thất vẫn cố gắng kiên trì, chỉ cần đợi thân kiều của hắn xử lý xong hai người kia là có thể đến giúp đỡ mình. Thân kiều mặc dù có điểm nữ tính, nhưng thực lực lại không hề yếu, dù sao cũng là thần tàng sơ kỳ tu vi. Một người tới, mình ngay lập tức có thể dành tay chậm rãi giải quyết hết mấy người này. Mai Thất đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ muốn bắt sống một số người, mang thi thể trở về cũng sống như nhau. Nghĩ tới đây, trên mặt hiện lên một cấu ngoan ý. Thân kiều là tên thật của nương nương áo trắng ẻo là, vũ khí cũng là bảy đốt trượng hoa mai, có điều bảy đốt trượng không giống với thanh Mai Thất kia được chế tạo từ sắt nặng, mà là dùng phần cứng rắn nhất trên thân trúc thanh cương ngàn năm chế tạo thành. Thanh cương trúc ngàn năm vô cùng cứng rắn, thường cắm rễ ở trên mặt đá, vẫn là đá hoa cương nặng nề rắn chắc bên trên phá nhăm mà ra, mức độ cứng cáp không phải bàn cãi. Nhưng vì thân trúc quá cứng rắn cũng khiến cho nó rất khó mọc ra, một năm chỉ trưởng thành thêm 1 cm, thanh cương trúc ngàn năm cũng chỉ cao quá 10 mét mà thôi. Trang 31. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 58 miêu sát. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 58 miêu sát hơn nữa, thân tre cực kỳ mảnh khảnh cộng với phần giống bên trong, nó không nặng, rất phù hợp để chế tạo vũ khí, chỉ là bởi vì thanh cương trúc quá cứng rắn, gia công khó khăn cho nên không thường được sử dụng, chỉ có một số nhân tài yêu thích hoặc cần sử dụng thanh cương trúc thì mới dùng để chế tạo thành vũ khí. Màu sắc thanh cương trúc ngàn năm hiện lên màu xanh đậm, mặt ngoài trải rộng một chút như là hoa văn nham thạch, tăng thêm cổ phác tự nhiên tạo hình, nhìn qua ngược lại là rất xinh đẹp. Thân kiều mũi chân điểm một cái, điểm ở trên cành cây xung quanh, tiếp sức mấy cái chuyển đằng ở giữa liền nhào vào, bên trên gương mặt kiều mị càng phát ra hung áp, hoa mai bảy đốt trượng trong tay lóe ra lạnh lùng tiến thẳng hướng Bạch Vũ, một chiêu cương khí chướng mạnh mẽ ở toàn thân, khi, ngươi nghĩ là ta không biết người muốn dùng những đồ chơi nhỏ kia để đánh lén ta sao? Một tên thuật sĩ nho nhỏ, đây chính là vốn liếng ngươi dựa vào sao? Ha! Ha ha ha! Một tiếng cười bén nhọn và gàn rỡ trong miệng thân kiều truyền ra. Chẳng biết từ lúc nào phòng huyền linh đã đứng bên cạnh Bạch Vũ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ biết vũ khí ẩn giấu không đáng gờm này sẽ mạnh đến mức nào. Bạch Vũ chính là đã chứng kiến sức mạnh phòng huyền linh đã thử nghiệm qua, vì vậy hắn ta mới có thể tự tin như vậy. Từng đóa từ cương khí ngưng kết thành hoa mai từ trên người thân kiều điểm ra, những bông hoa mai mỹ lệ đầy trời ẩn chứa vô số sát cơ. Mấy tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng, tự cho là có mấy phần thiên phú thì giỏi sao? Các ngươi thật sự cho rằng khác biệt giữa thần tàng cảnh cùng thiên cương cảnh chỉ đơn thuần là khí huyết mạnh yếu cùng cương khí mạnh yếu sao? Thần tàng cảnh đối với lực khống chế cương khí vượt xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng được. Bạch Vũ im lặng, quả thực hắn có chút khinh thường những đại tu sĩ thần tàng mở ra đại bảo tàng nhân thể này, đối với trình độ trưởng khống cương khí cũng vượt xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh, nhưng nếu như thần kiều vẫn còn tự tin, tất cả đều còn trong khả năng khống chế của bọn hắn. Phòng huyền linh một mực cúi đầu trầm mặc không nói gì, rốt cuộc ngẩng đầu lên, một khí thế thâm trầm như vực sâu từ trên người hắn hiện lên. Loại này không cần mưu lược, đơn thuần dựa vào thực lực đến chém giết địch nhân cảm giác thật vui vẻ, hiện tại ta thật ra có thể lý giải những cảm giác của tướng quân kia. Kim đan màu tím trong khí hải của hắn khẽ chấn động, bỗng nhiên, một cỗ nguyên lực bàng bạc từ trong đó phun ra ngoài, như thể mở ra một con đường vô hình kết nối với thiên điện. Mức độ trưởng khống lực lượng thiên địa đột nhiên tăng vọt, và những ám khí rủi gì đột nhiên ngừng một chút sau đó nhanh chóng hóa thành một vệt sáng. Trước đó, còn có thể nhìn thấy một đường màu đen mờ. Bây giờ thậm chí còn không nhìn thấy đường màu đen này. Cơn lốc trên đầu ngón tay của phòng huyền linh trống rỗng, nhưng một mối đe dọa chết Bạch Vũ cảm ứng được. Tiềm thức của Bạch Vũ nói với hắn rằng trên cơn lốc trống rỗng trên ngón tay của phòng huyền linh ẩn chứa sát cơ kinh khủng. Đương nhiên không có khả năng không có vật gì, lời giải thích duy nhất là tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sát khí sắc bén, sát khí làm nhói nhói khuôn mặt, lực khống chế bực nào mới khống chế được tốc độ cơn lốc như vậy. Tay áo dài vung lên, năm ngón tay co duỗi ở giữa, khi một ngón tay cuộn lại từng cơn lốc linh hoạt sát khí trên trung ngưng tụ thành từng đóa cương thí nghiền nát tất cả những bông hoa mai ngưng tụ trong không khí. Nắm chặt nắm đấm của mình lại, cơn lốc tạo thành hình quả bóng. Và áp lực gió khổng lồ thổi xuống những chiếc lá xung quanh, rồi mang những chiếc lá đi khắp bầu trời. Những chiếc lá bay vào trong cơn lốc hình cầu chỉ một nháy mắt đã bị nghiền nát thành phần vụn. Cuồng phong thổi qua mặt phòng huyền linh, một vài sợi tóc tách ra khỏi quan sao trên đỉnh đầu thổi qua tầm mắt, vọt tới chỗ thân kiều, hai mắt vô tình coi tê, hơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy. Nơ gơ gơ y o nơ gơ như nhìn một người chết. Sao dùng để cố định tóc trên đỉnh đầu? Vụt! Năm ngón tay mở ra. Cơn lốc hình cầu tầm ấm vỡ vụn, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó một quỹ tích thành đường thẳng, tất cả lá sùng lấy mắt trần có thể thấy hóa thành bụi phấn. Thân kiều không dám khinh thường, khí huyết vận chuyển đến cực hạn. Khí huyết bàng bạc bốc hơi như rồng, liền ngay cả không khí xung quanh đều vặn vẹo mấy phần, cương khí toàn thân hóa thành một khối giáp bao phủ toàn thân, cương khí màu đỏ hùng hồn vô cùng. Tốc độ cuồng phong rất nhanh, lại dài như vậy, nhưng trên mọi thứ đều xảy ra trong nháy mắt. Phảng phất bị búa lớn đập trúng, tốc độ bay lên của thần kiều bỗng nhiên dừng lại. Cương khí dày đặc bên ngoài cơ thể giống như đậu hũ bị tùy tiện xuyên qua, mặt ngoài thân thể xuất hiện mấy cái huyết động. Thân kiều mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi nhìn về phòng huyền linh ở phía trước, làm sao có thể, cuối cùng là thuật pháp gì. Thân thể run nhẹ nhẹ, từng cái huyết động trong thân thể của hắn hiện lên, chỉ trong nháy mắt hắn đã biến thành một huyết nhân. Phòng huyền linh khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới tạo thành huyết tinh tàn nhẫn hiệu quả như vậy, nhìn thoáng qua thân kiều biến thành huyết nhân ngã trên mặt đất, khẽ vươn tay điểm một chỉ, trên yết hầu hắn tóe lên một đóa hoa máu. Thân kiều co quắp ngã trên mặt đất, tử khí nhanh chóng tràn ngập trên cơ thể hắn, hắn ngoẹo đầu chừng lớn hai mắt, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng hé miệng. Muốn nói gì đó với Mai Thất lão nhân cách đó không xa, trong mắt của hắn giờ phút này chỉ còn lại có không muốn xa rời. Bờ môi vô lực run rẩy cuối cùng hóa thành một nụ cười đắng chát, đơ cứng lại. Hít sâu một hơi, trước đó đều là dùng hoa cỏ cây cối còn có núi đá làm đối tượng thí nghiệm, vận chuyển toàn lực sau có thể đánh xuyên núi đá. Lại là không nghĩ tới lần đầu tiên thực chiến lại có hiệu quả huyết tinh tàn khốc như vậy. Nhắm mắt lại, mặc dù như thế, nhưng hắn cũng không có chút hối hận nào, cũng không có đồng tình. Đây chính là chiến trường, ở trên chiến trường người chết thì ta sống, nhân từ đối với địch là tàn nhẫn đối với mình. Quay đầu đi quan sát chiến trường bên kia của bọn La Sĩ Tín, phòng huyền linh có ý định tương trợ. Nhưng nghĩ trình độ khống chế lực lượng của mình bây giờ, bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không cẩn thận làm bị thương bọn người La tướng quân sẽ không tốt. Mặt trời chói chang, pha lẫn ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở hóa thành một vô số cột sáng. cho bụi, mảnh vỡ lá khô theo hình phong bay loạn xạ. Mặc dù hai người La Sĩ Tín và Quan Thắng phối hợp càng ngày càng ăn ý, và mối đe dọa đối với hắn ta tăng lên nhưng đều không xung kích bằng cái chết của Thần Kiều. Thần Kiều là đồ đệ của hắn thuộc nhỏ theo hắn học tập công pháp, cộng thêm việc thiên phú không tồi, tốc độ học tập cũng rất nhanh. Ở Yến Quốc mà nói, Thần Kiều chưa đến 40 tuổi đã đột phá thần tàng cảnh, có thể nói là thiên phú trác việt. Thậm chí có hy vọng bước vào cánh cửa linh thần cảnh. Vốn cho rằng một tiểu bối tuổi trẻ mới vào thiên cương cảnh và một thuật sĩ còn chưa đạt tới thông minh cảnh căn bản không uy hiếp gì tới hắn, lại không nghĩ rằng. Trang 32. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 59 ta có thể cho ngươi một cơ hội. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 59 ta có thể cho ngươi một cơ hội im lặng cười lớn. Mai Thất một trường đánh lui đại đao Quan Thắng chém ra. Nói là đồ đệ kỳ thật qua nhiều năm không có con cái nên hắn đã sớm coi Thân Kiều như vãn bối của mình, giống nữ nhi của mình. Đúng, là con gái. Mai Thất hắn lúc tuổi còn trẻ trong một trận chiến không cẩn thận thương tổn tới bản nguyên, nhưng lúc còn trẻ không có để ý, sau khi nhờ vào khí tráng tuổi trẻ khôi phục. Về sau tiếp tục xông xáo chiến đấu trên giang hồ. Nhưng chung quy là đã lưu lại tai họa ngầm, nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nói không nghiêm trọng cũng không quá nghiêm trọng, đó chính là hắn đã mất đi năng lực sinh sản, mãi đến khi hắn tuổi tác cao đã tìm kiếm danh ý mới hiểu được điểm này, nhưng đã quá muộn. Về sau hắn thu dưỡng Thân Kiều. Nhớ năm đó hắn đi ngang qua một thôn bị mã phỉ gần như giết sạch, trong vũng máu hắn phát hiện ra Thân Kiều 5 tuổi. Trong ánh mắt Thân Kiều hiện lên khát vọng sống đã lay động hắn, ma xui dược khiến hắn đã thu dưỡng Thân Kiều, và truyền thụ công pháp. Khi học tập công pháp Thân Kiều vô cùng khắc khổ. Có lẽ bởi vì thù hận, có lẽ là bởi vì khát vọng tăng lên. Khi Thân Kiều 12 tuổi, Mai Thất tìm tới đám mã phỉ năm đó, sau đó để hắn tự tay kết thúc mọi hận thù. Mai Thất luôn có một nguyện vọng, chính là sinh một đứa con gái, một nữ nhi nhu thuận đáng yêu. Nhưng tiếc rằng nguyện vọng này có lẽ sinh thời không thể hoàn thành, tiếc nuối này giống một cây gai mắc trong lòng của hắn. Thuộc nhỏ đi theo Mai Thất, Thân Kiều nhận ra hết thảy điều này ở trong mắt hắn. Dần dần, Thân Kiều không biết từ chỗ nào bắt đầu thay đổi trở nên thích giả dạng, thích mặc quần áo diễm lệ, yêu thích trang điểm. Thân Kiều, người đã từng là ánh ếm rực rỡ, biến mất tựa như tên của hắn, dần dần trở nên kiều mị như hoa. Khóe mắt chảy ra một giọt lệ, giờ khắc này, Mai Thất như già nua thêm 10 tuổi, thật ra. Ta đều hiểu, ta có thể nào mà không biết được. Có nhiều thứ, chỉ khi mất đi trong nháy mắt, mới biết được nó chân quý như nào. Nhi tử thì sao, nữ nhi thì sao, chung quy đã muộn. Mai Thất ánh mắt phức tạp liếc nhìn bọn người La Sĩ Tín Quan Thắng, đắng chát cười một tiếng ta quả nhiên đã già, hiện tại là thời đại của người trẻ tuổi. Trước kia Thiên Kiêu có thể dẫn dắt một thời đại Yến Quốc. Thế mà giờ lại quy tụ nhiều như vậy nơi này quả nhiên là loạn thế xuất anh hùng. Bạch Vũ yên lặng Thiên Kiêu cũng không có thay đổi đến mức vô dụng chỉ là. Nhưng cứ để hiểu lầm này tiếp tục nữa đi. Ánh mắt Mai Thất bi thương nhìn về phía Bạch Vũ tiểu huynh đệ. Ta biết hôm nay ta có thể không thoát, ta có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng không biết ngươi có thể đáp ứng một nguyện vọng của lão già ta hay không. Suy tư một lúc, Bạch Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, do ai phái tới. Nghe thấy lời này, Mai Thất thần sắc uể oải, lão hủ là môn khách của dưới trướng của Trấn Hải Vương. Khi nhận được tin tức tù binh bị cướp đi thế là đến đây kéo dài thời gian cho đến khi biên quan đại quân đến đây vây quét, đương nhiên. Nếu như người cướp đi tù binh thực lực không mạnh, chúng ta có thể tự mình hành động trước. Phòng huyền linh thần sắc cứng lại, vội vàng hỏi thăm các ngươi làm thế nào biết được tù binh bị cướp đi biên quan đại quân còn bao lâu là đến đây. Mai Thất lão nhân đắng trang cười một tiếng, phát hiện ra tù binh bị cướp đi là bởi vì bên trên xích sắt xuyên qua xương ốm của tù binh có hỗn hợp tử sắt bên trong mấu sắt, mà trong tay chúng tôi có mấu sắt để chế tạo mấu bài. Từ mấu đồng tâm, dùng mấu bài có thể đại khái cảm ứng được phương hướng cùng khoảng cách của tử sắt. Mà mấy ngày trước vị trí tử sắt không ngừng chệch hướng tuyến đường, đồng thời nhanh chóng rời xa kiếm môn thành, hiển nhiên chính là bị người cướp đi. Còn đại quân biên quan, ta cũng không biết, có nhiều kênh tin tức khác thông chi cho đại quân, nhưng nghĩ rằng cũng sẽ không quá lâu nữa đâu. Tình huống ngược lại có chút không tốt lắm, trước tiên vẫn là phải nhanh chóng rời khỏi biên giới Tây Nam quan. Bạch Vũ âm thầm nghĩ. Mai Thất lão nhân bỏ vũ khí trong tay xuống, thành khẩn nói lão hủ chỉ có một nguyện vọng, chính là đời sau khi lão hủ chết, có thể giúp đỡ lão hủ an táng ái tử, chí ít đừng cho phơi thây hoang dã. Trong giọng nói tràn đầy áy náy, Bạch Vũ trầm ngâm một phen, thật sâu nhìn về phía Mai Thất, ngươi thật sự cam lòng? Mai Thất buồn vô cớ, nhiều năm như vậy hắn một mực coi ta là cha, thậm chí không tiếc thay đổi như vậy, ta có thể nào không biết được. Chúng ta thực sự chủ quan cho nhiệm vụ lần này, nhưng thua cũng không oan, có thể thua trong tay nhiều thiên kiểu như vậy, cũng không uống cả đời này, ha ha ha. Trong mắt Mai Thất lóe lên một tia không hiểu, quay đầu, một cơn gió mạnh thổi đến thổi loạn một khóm cỏ dại sau lưng, vụt. Một hắc ảnh từ trong đó chật vật thoát ra, Mai Thất ngươi dám phản bội vương gia, ngươi sẽ chết không yên. Lời còn chưa dứt, thanh âm im bặt. Bành! Tiến tới trước, âm thanh đến sau. Một người đàn ông râu quai nón mặt hoàng mã giáp lồng ngực bị mũi tên xuyên thấu, một mực dính trên cành cây, trước ngực lộ ra mũi tên run nhẹ nhẹ. Tên râu quai nón trừng to mắt tràn đầy tơ máu, không hiểu được Mai Thất vì sao muốn làm như vậy, mọi người trong một đội ngũ hợp tác nhiều lần, nhiều ít cũng coi như có hiểu biết, đây cũng là nguyên nhân Mai Thất biết được vị trí của hắn. Với thực lực của Mai Thất, nếu như muốn chạy trốn, nhất định có thể chạy thoát, nhưng tại sao hắn muốn làm như vậy? Loại sự tình hại người không lợi mình như thế hắn thế cũng có thể làm ra, nghĩ tới đây, người bị đình trên cành cây chết không nhắm mắt. Sau khi vung ra một trường kia, Mai Thất mệt mỏi nói ra lão hủ có thể lại ôm một chút. Ái tử không ngay khi nói ra hai chữ ái tử này, Mai Thất mới rốt cuộc biết được nguyên nhân mình vẫn luôn xem thân kiều như con của mình, mà không chỉ là một đồ đệ. Giờ khắc này, Mai Thất không phải thần tàng cảnh đại tu sĩ, chỉ là một người cha mang nỗi đau mất ái tử. Không có mệnh lệnh của Bạch Vũ, hai người quan thắng la sĩ tín trước mắt đều bất vi sở động, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng cầm trong tay vũ khí một trước một sau vây lấy Mai Thất. Cho hắn đến đây đi. Bạch Vũ hạ lệnh. Mai Thất liên tục bái tạ, nặng nề đi đến trước thi thể thân kiều, vô lực quỳ rạp xuống đất, run rẩy xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt tràn đầy vết máu. Ta có thể cho ngươi cơ hội chiến đấu công bằng một lần. Thanh âm nhàn nhạt nho nhã truyền đến tai Mai Thất. Mai Thất bỗng nhiên ngẩng đầu, tâm thần khuấy động, trong mắt bộc phát ra rung động mãnh liệt, khí thế mênh mông đánh bay lá khô chung quanh cơ thể. Trang 31-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 60 xóa sổ kẻ thù. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 60 xóa sổ kẻ thù. Phòng Huyền Linh bước về phía trước một bước, được rồi, không cần tìm cơ hội chuẩn bị đánh lén ta, hiện tại ta cho ngươi cơ hội một lần chính diện cùng ta một đối một. Một nháy mắt, Mai Thất cảm giác toàn thân mình trên dưới bị mấy cỗ sát cơ khóa chặt. Phòng Huyền Linh khoát tay, lạnh nhạt cười nói chư vị đồng liệu không cần lo lắng, chuyện này giao cho ta giải quyết đi. Kinh ngạc nhìn về phía Phòng Huyền Linh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cúi đầu xuống, Mai Thất nhìn thoáng qua thân kiều, không có bất kỳ sự sống nào, thở dài một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí đặt thi thể thân kiều xuống, xoay người trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, dày vo nó hơn nửa đời người. không nghĩ tới bây giờ mới hiểu được một số việc. Trong mắt lóe lên tử trí, Mai Thất hướng về phía trước phóng ra một bước dài, khuấy động khí huyết sôi trào giống như lang yên, ngực đột nhiên chấn động, sắc mặt một mảnh ửng hồng, vốn là đạt tới đỉnh phong khí thế nâng cao hơn một bước. Vạn trưởng băng tuyết không phong được, một đóa hoa mai lạnh bên trong tới. Tay phải chỉ một điểm, mãnh liệt xung kích đầu ngón tay, bề mặt da đều bị nứt vỡ bởi độ cao ngưng kết cương khí, miệng tràn ra máu tươi, ngón tay trắng bệch phối hợp ăn máu đỏ tươi chói mắt đoạt người. Đối diện trực tiếp với một chỉ này, Phòng Huyền Linh chỉ cảm thấy một mảnh huyết hồng ngập trời, một điểm trắng như sao chổi xuyên qua huyết hồng mênh mông càng ngày càng lớn trong mắt hắn. Mày rậm như mực nhíu chặt. Giờ khắc này trong tim Phòng Huyền Linh cảm giác nguy cơ tràn ngập, cũng không hoảng loạn, ổn định đầu óc đang lộn xộn, tay áo dài vung vẩy, cánh tay trắng nõn cứng cáp như tùng cuốn lên cuồng phong đầy trời. Cuồng phong không ngừng áp xúc xoay tròn, tất cả ám khí bị ở trong được quấn và chuyển động lại với nhau, kim đan trong cơ thể bộc phát quang mang, đó là trạng thái khi vận chuyển nguyên lực cầu thông với thiên địa đạt đến cực hạn. Bạch Vũ sau lưng lo lắng vô cùng, Phòng Huyền Linh tuyệt đối không nên có chuyện gì, đây chính là vị mưu sĩ được hắn triệu hoán ra đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, hắn đã sớm xem Phòng Huyền Linh như một vị trí tâm bằng hữu mà điều gì cũng có thể tâm sự, nếu như cứ như vậy bị hao tổn tại nơi này. Bạch Vũ đáy lòng dâng lên một cấu ngang ngược, hắn nhất định sẽ dùng máu trả tàn khốc mà thù Trấn Hải Vương. Cận thần của ta, là sao ta có thể cho phép bị tổn thương dù chỉ một chút? Cuồng phong đầy trời, một đạo bạch cốt trưởng chỉ giống như vực sâu giết ra xuyên thấu qua cuồng phong sát trận điểm trên đầu vai Phòng Huyền Linh, nhưng chung quy là hắn đã hao hết khí lực. Cuồng phong dần dần lắng xuống, thời gian dường như đứng im tại thời khắc này. Ốm tay áo đã sớm bị cuốn thành mảnh vỡ. Huyết nhục trần trụi bên ngoài dường như không còn chỗ nào lành lặn, lộ ra xương trắng âm u, càng hướng chỗ đầu ngón tay thì huyết nhục càng thưa thớt, bàn tay dường như chỉ là từ xương cốt tạo thành. Cuối cùng một tia gió nhẹ thổi qua, gương mặt Mai Thất xám trắng, vết máu thật sâu in hằn trên gương mặt của hắn. Lúc này Mai Thất sớm đã mất hết sinh cơ. Nhìn thấy Phòng Huyền Linh cũng không gặp phải trở ngại gì lớn, Bạch Vũ không khỏi giãn nhẹ một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mai Thất đang dùng hết chút sức lực cuối cùng, điều kiện có hạn, không cách nào hậu táng, đào cái hố sâu chôn hai người bọn họ đi. Hoàng Điệp một mực núp ở phía xa theo dõi, sớm đã trợn mắt hốc mồm, thần tàng cảnh, đây chính là bốn đại tu sĩ của thần tàng cảnh, hơn nữa hắn cũng sớm có nghe thấy nhân danh hào quang Mai Thất Lão, nhưng hôm nay, Mai Thất Lão nhân uy danh hiển hách như vậy mà lại bị một đoàn người Bạch Vũ chém giết. Bọn hắn làm sao có thể, bọn hắn còn trẻ như vậy. Trong đầu Hoàng Điệp lúc này chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là kết giao với Bạch Vũ. Nhất định phải kết giao với Bạch Vũ, không chỉ mỗi hắn, còn có gia tộc phía sau hắn, sau khi về đến gia tộc, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực để kết giao với gia tộc Bạch Vũ, nếu như không thể kết giao, cũng tuyệt đối không thể đắc tội Thiên Cương Trảm Thần Tàng, loại này chỉ có tuyệt đại thiên kiểu mới có thể làm được, thế mà mấy người nơi này đều có thể làm được, Hoàng Điệp hoảng loạn, không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lịch sử Yến Quốc, loại Thiên Cương Trảm Thần Tàng chuyện vượt qua một cách đại giai chém giết cường địch này cũng chỉ có vài người thực hiện được, mà mấy người đại danh này không có chỗ nào mà không phải là như sấm bên tai. Nhưng loại thiên chi kiêu tử này tồn tại không phải thưa thớt vô cùng, vừa xuất thế liền có thể trấn áp một thời đại Yến Quốc, sao làm sao hôm nay nơi này lại nhiều như vậy? Trừ khi có thể duy nhất một lần giải quyết hết toàn bộ bọn người của tướng Bạch Vũ, nếu không chỉ cần một người đào thoát, tương lai không lâu hoàng gia bọn hắn sẽ mở ra tai họa ngập đầu. Ngơ ngác nhìn bóng lưng Bạch Vũ, người trẻ tuổi trước mắt này định đi xa hơn. Bạch Vũ xoay đầu lại, hỏi thăm Hoàng Điệp, Hoàng tướng quân, chúng ta phải rời khỏi nơi này nhanh lên một chút, nếu không quân đội địch có thể bị bao vây bất cứ lúc nào. Hoàng Điệp cũng không phải là một cái bao cỏ, nếu không trên triều đình trong số đám thanh niên tài tuần đông đảo của thế gia cung sẽ không đoạt được soái vị, hắn chỉ là chọn sai đối thủ mà thôi. Bây giờ họ chưa rời khỏi biên giới, quân đội địch có thể đến bất cứ lúc nào và nên rời đi với tốc độ nhanh chóng. Nhìn xem Hoàng Điệp kéo thân thể mệt mỏi đứng lên, Bạch Vũ nhíu mày, quay đầu nói với Đối La Sĩ Tín: Sĩ Tín, tu vi Hoàng tướng quân bị giam cầm, thân thể còn mang theo tổn thương không tiến hành động, quãng đường còn lại phiền ngươi cõng Hoàng tướng quân cùng đi. La Sĩ Tín sững sờ há to miệng, nhưng đối với lời ca ca hắn luôn luôn nghe theo, lung lay đầu: Được rồi. Ba chân bốn cẳng đến trước mặt Hoàng Điệp, tiếng trầm cúi người, liền giúp đỡ ôm eo Hoàng Điệp, sau đó tựa như xách một cọng cỏ, không tốn sức chút nào khiêng tướng Hoàng Điệp trên vai. Hoàng Điệp cũng có nỗi khổ khó nói, bị La Sĩ Tín vác trên vai giống bao tải như vậy, mất hết mặt mũi, nếu đổi lại có một người nào dám đối xử với hắn như thế, xem Hoàng Đại Thiếu hắn sau đó sẽ sửa chỉ ra hỏa này như thế nào. Nhưng trước mặt một đám thiên kiêu biến thái này, hắn sao dám trả thù, sau đó nịnh bợ còn đến không kịp. Hoàng Điệp cố gắng nuốt nước mắt xuống khóe mắt. Biên quan quân doanh Thanh Ưng quận. Vào thời điểm này, trận chiến giữa hai đội quân đã dần đi vào tình trạng bế tắc. Hai đội quân gần đây đã trải qua nhiều trận đánh và chịu tổn thất nặng nề. Không biết có bao nhiêu thi thể đã ngã xuống nơi chiến trường. Có một sự hiểu biết ngầm rằng sau khi hai bên chiến đấu đều sẽ điều động số lượng bộ đội hậu cần nhất định tiến vào chiến trường quét dọn thanh lý thi thể. Cách đây không lâu bên kia là đồng minh của chính hắn ta, và hôm nay hắn ta sẽ đối đầu với nhau, tâm trạng cay đắng và phức tạp thật khó nói.